thấy nhân thê thiếu phụ cũng đã sẵn sàng tiếp nhận chuẩn bị, nhẹ đẩy cho nàng nằm ngựa xuống giường, nữa ngồi quỳ giữa hai chân Lạc Băng, lặng lẽ dùng tay của mình đem cây côn thịt lặng yên chìa vào cửa ngọc môn quan Lạc Băng. Hắn cúi đầu thẳng lưng đem côn thịt dưới háng đưa tới đối diện U Cốc Thông Đạo tiến quân. Quy đầu côn thịt ấm áp nhập thể mang đến cảm giác phong phú no đủ, lập tức làm cho Lạc Băng hít vào một hơi. Mặc dù là sớm có chuẩn bị, nhưng lần này nàng thật không ngờ và quái lạ. Côn thịt của Tống Thanh Thư tựa như hùng tráng to lớn hơn cả lần trước, vừa hữu lực vừa hung hãn chen vào thân thể mình, làm cho Lạc Băng cảm thấy không xong. Thật ra không phải là cây côn thịt đang làm cho U Cốc nàng phồng trướng lợi hại, nàng dù sao cũng đã là thân phu nhân. Tuy nhiên U Cốc mới đầu thì chật vật tiếp nhận cây côn thịt to lớn kia, nhưng rất nhanh giãn nở ra hạ nạp nuốt lấy cự long. Chỉ là côn thịt liên tục không ngừng nghỉ sâu trong U Cốc nàng quấy phá ma sát, dần dần sâu trong U Cốc càng thêm lửa nóng, giống như có những vũ mao tại trên thành thịt non nhẹ gãi tê dại ngứa nhột khó nhìn. Chỉ có cây côn thịt thô to kia ma sát đến từng phân vuông chi địa thì mới thư sướng. Hại nàng cơ hồ nhịn không được mở miệng cầu hắn dùng sức chỉ ở tại ngay một chỗ sâu trong hoa tâm mà ma sát thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Lạc Băng còn rụt rè, sau một hồi thì cái U Cốc bị cái cây côn thịt cứng rắn nghiền nát sạch sẽ. Nàng không cách nào nhịn được nhịn cơn ngứa nhột, càng để lâu thì thêm bùn rùn, làm cho nàng cơ hồ đem môi của mình cắn ra máu. Chỉ có thể cố nén, càng nhẫn nại, lực chú lại cứ tập trung ngay nơi hoa tâm. Cảm giác càng mãnh liệt, trong hang động U Cốc, dịch nhờn róc rách, bên dưới mông cũng đã thấm ướt một mảng lớn. Tuy nàng không thấy bên dưới hạ thể mình, nhưng cảm giác ướt sũng giống như là đi tiểu đã đủ làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi rồi. Ánh mắt Lạc Băng đã dần dần trở nên mê ly, nhưng tên nam nhân T.A. ở huyền I.T.A. Upsilon O.I.G. xa lạ ghé vào trên người của nàng lại cứ không nhanh không chậm dùng cây côn thịt bên trong U Cốc nàng kéo ra đưa vào, rồi bất chợt ngừng lại. Ngươi muốn làm gì? Lạc Băng nửa nhắm nữa mở đôi mắt hạnh, mê mang nhìn thấy Tống Thanh Thư dừng lại động tác. Côn thịt rút ra chỉ còn sót lại quy đầu ngâm trong cửa miệng hang động ngập nước chậm rãi, trêu đùa. Vì điều này lại làm khổ cho Lạc Băng, nàng phải ưỡn lên cái eo để cho quy đầu côn thịt có chút ma sát nới cửa huyệt. Tích xúc hồi lâu cơn cực khoái sắp đến, âm tinh muốn bùng nổ bỗng nhiên đình chỉ. Một lòng đều sâu tại trong giữa không trung, lên không được, xuống không được, cây côn thịt kia lại cứ gần ở nơi đó, chống trên cửa miệng U Cốc ra thịt mềm mại, trêu chọc nàng cơ hồ khóc lên. Ngươi, không cách nào nhịn trong lúc âm tinh cứ muốn trực chờ vỡ bờ phun ra, Lạc Băng mang theo tiếng rên nức nở, nhưng thế nào cũng không nói ra thành lời được. Trong hai mắt Tống Thanh Thư tựa như diễu cợt, hắn càng thản nhiên, lại làm cho sâu trong U Cốc của nàng bị treo lấy ngọt ngào càng thêm ngứa nhột. Rốt cục, lửa nóng thân thể bất kể nàng trong đầu có ý nghĩ gì, cái eo mềm mại rất tự nhiên hướng lên trên hẩy lên, bờ mông nhắc tới, chất lòng trơn nhớt, cửa miệng U Cốc ghìm quy đầu côn thịt không tốn sức chút nào đem cây côn thịt nuốt vào một đoạn, bên trong U Cốc vách thịt non mềm mại bị khúc thịt côn thịt cạo mài thư sướng, cái mông hẩy lên đến hết mức san bằng rồi ngược về, côn thịt thuận thế rút lui, cơn thoải mái lại hướng ra phía ngoài vùng, Lạc Băng nhíu lại đôi mi. Trong cổ họng lẩm bẩm dê y gì, nếm được ngon ngọt, Lạc Băng bắt đầu lặp lư eo, trầm say di động cái mông lặp lại động tác để côn thịt mang đến hoan lạc. Nàng không có chú ý đến đôi mắt Tống Thanh Thư đang đùa cợt nhìn xem vẻ mặt của nàng. Lúc này nàng mới phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm vô cùng xấu hổ, quẫn bách nghiêng đầu, đành nhắm mắt giống như bịt tay trộm chuông, lại tiếp tục lắc lư vòng eo. Nhìn thấy dục hỏa Lạc Băng ăn vào đến tận xương si thái, hắn đắc ý mỉm cười. Lúc này hoàn toàn bị lạc tại trong bể dục, sâu trong thân thể Lạc Băng, hoa tâm đã nôn nóng khó giàn nổi mở cửa. Ngay tiếp theo hoa tâm vốn là chặt khít hữu lực co rút lại, lúc này nơi bộ vị mẫn cảm nhất đã bị kích thích mãnh liệt. Nàng nhịn không được hai tay liều mạng dư lấy người của Tống Thanh Thư, đôi đùi đẹp ép lấy sau eo hắn, thân hình run rẩy, trong hoa tâm một hồi cường lực co rút lại kẹp chặt, từ chỗ sâu trong có một cỗ hấp lực, kẹp chặt côn thịt Tống Thanh Thư. Lạc Băng nói không nên lời cảm giác cực khoái, ngay sau đó một cỗ nhiệt cuồn cuộn âm tinh tuôn ra, Tống Thanh Thư thoải mái thiếu chút nữa kêu to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo không để cho Lạc Băng có bất kỳ phản ứng nào ngơi nghỉ, Tống Thanh Thư nắm đôi bắp đùi trắng của Lạc Băng đẩy về phía trước ngực nàng, bờ mông lớn rất tròn hướng lên trên ngừng,